Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08. Có dinh dưỡng trái cây. Mưa to tại sau nửa đêm liền ngừng. Cô nam quả nữ củi khô liệt hỏa phía dưới, cùng chỗ trong sơn động. Đồng Nhiễm thủy chung là có chút bất an. Bất quá Đường Nhàn ngược lại là hoàn toàn không tâm tư suy nghĩ nhân loại cao nhất sứ mệnh. Hắn là cái an tâm người, nói ngủ liền có thể ngủ, chập trùng có thứ tự tiếng hít thở, cho thấy Đường Nhàn ngủ rất say ngọt. Có rất ít người dám ở khu mỏ quặng qua đêm, cho dù là tại tân thủ thôn dạng này địa phương, vậy có rất ít người dám ở đêm khuya dừng lại. Ban đêm kiếm ăn sinh vật thực sự quá nhiều, Đường Nhàn tựa hồ không có cái này chút cố kỵ. Buổi chiều đầu tiên, hắn dựng lều trại tại một cái tràn đầy hồng tuyến thảo trong rừng. Thứ hai muộn, hắn thì trực tiếp ngủ ở địa ngục tam đầu khuyển trong sào huyệt. Hoặc nhiều hoặc ít có chút lỗ mãng, giống như là cái bỏ mạng chi đồ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn sống được thật tốt. Tầng dưới chót 6 năm không gây nhiễu loạn. Khu mỏ quặng chờ đợi một ngày hai đêm làm xong một cái boss. Dạng này công huân, kỳ thật nếu như chỉ là đổi lấy một cái chính thức làm việc tư cách, Đồng Nhiễm tự nhiên có thể thoát thân, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn một chút, Đường Nhàn là có hay không có thể bắt được Tam Vĩ Hồ. Một lần là vận khí, hai lần thì tuyệt đối tồn tại liên quan. Bất quá nghĩ đến vị này Đường đại ca trên thân mạnh nhất chuyển vận trang bị liền là một thanh dao. Phay. Phòng ngự mạnh nhất trang bị liền là một ngụm nồi sát. Người khác tới khu mỏ quặng đều là mang đủ đạn dược tiếp tế. Hắn mang lại là tương giấm dầu muối. Đồng Nhiễm vẫn còn có chút hoảng. Nhưng nếu thật có thể không đánh mà thắng đánh giết khu mỏ quặng sinh vật tồn tại, cùng loại người này giữ gìn mối quan hệ tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như, không có ăn qua nhưng nghe liền rất tốt ăn ngân hồ nấu. Giữa trưa thời điểm, lộ diện chậm rãi biến khô, tận quản đi tới y nguyên hội dính vào rất nhiều bùn. Nhưng Đường Nhàn tịnh không để ý tư thái yêu nhã, đến khu mỏ quặng là ăn cái gì, ăn các loại kỳ quái sinh vật, người đều phải ăn người ta, còn tại hồ cái gì dáng vẻ. Cho nên hắn xem thường nhìn xem lấy Đông Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí đi đường không chịu để cho bùn nhão đụng phải mắt cá chân bộ dáng, nhịn không được bước nhanh hơn. Vì đuổi theo Đường Nhàn, Đồng Nhiễm không thể không tăng tốc bước chân. Thế là bước chân nhất trọng, nước bùn vẩy ra, quần nàng ngược lại không tính là nhiều đắt đỏ. Nhưng nữ hài tử tóm lại là thích sạch sẽ. Thụ Hải là đầm lầy địa, Tam Vĩ Hồ thích nhất địa phương. Nơi đó cấu tạo và tính chất của đất đai càng xốp. Ngươi nếu là chịu không được liền nhanh đi về, chớ cùng lấy ta, Đường đại ca, ngươi liền muốn hất ta ra, nữ nhân liền là phiền phức, Đường Nhàn xem thường nói ra. Đồng Nhiễm sửng sốt, mình là dung mạo không đẹp nhìn sao? Một đường đi tới, Đường Nhàn đã không chỉ một lần dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn mình. Tại cổ đại, thế kỷ 21, có một loại bùn tắm toàn thân thoa khắp bùn nhão, kỳ thật đối làn da có ích lợi rất lớn. Đất đỏ lâm loại này đất nung, càng là chất dinh dưỡng phong phú. Cái này so tầng thứ ba cái kia chút dầu đám bà lớn dùng mỹ phẩm dưỡng da còn tốt. Mặc dù xấu điểm, Đường Nhàn biết Đông Nhiễm đi theo mình nguyên nhân. Cho dù là đi đối phó so địa ngục tam đầu khuyển phiền toái hơn ba vị linh hồ, nữ hài tử này vậy muốn đi theo mình, nhìn liền cùng đi chịu chết một dạng, dĩ nhiên không phải ưa thích mình. Mỗi người đều có chút bí mật nhỏ, nhưng có rất ít người có thể tại Đường Nhàn trước mặt có bí mật. Đường Nhàn cũng không nói phá, với hắn mà nói thật không quan trọng, dù sao hắn chỉ là cái thực khách, hắn chỉ là đi ăn cái gì, nhiều người cùng một chỗ chia sẻ mỹ thực, hắn cũng không ngại. Thực chất bên trong hắn là một cái không keo kiệt người. Liền như năm đó học sinh giai đoạn, dù là lúc ấy hắn mắt cao hơn đầu, vậy vẫn như cũ có thể cùng rất nhiều người hợp. Ai đều sẽ thích loại kia nguyện ý thanh bài thi cho người ta chép học phách. Tận quản sau đến chính mình được chứng minh không có thiên phú về sau. Những người này liền không còn có liên hệ qua đường nhàn. Nhưng đường nhàn vậy không tịch mịch. Đường dài mênh mông, tri thức làm bạn, tầng dưới chót cộng tác viên 6 năm. Với hắn mà nói cũng không khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì tân thủ thôn xác thực đổi không đến cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Hắn thậm chí không muốn chuyển chính thức. Hai người đi 2 giờ. Đường nhàn thỉnh thoảng hội quay đầu nhìn xem. Đồng Nhiễm chú ý tới đường nhàn động tác. Hỏi, đường đại ca, ngươi là rơi xuống cái gì đồ vật sao? Đường nhàn lắc đầu, có chút nhíu mày. Đây là Đông Nhiễm trong ấn tượng đường nhàn lần thứ nhất nhíu mày. Là dấu chân, bùn đất xốp, tựa như tuyết địa một dạng hội lưu lại dấu chân. Mặc dù phần lớn động vật sẽ không căn cứ dấu chân truy tung tới. Nhưng bị người thấy được sẽ không tốt. Mưa to về sau, chính là thổ địa phía trên nước điểm sung túc thời điểm. Đối với thợ săn nhóm tới nói, lúc này đi săn địa ngục tam đầu huyền rất thích hợp. Đồng Nhiễm nói ra, nơi này mặc dù là màu lam khu vực, nhưng là đi săn địa ngục tam đầu huyền cuối cùng rất thưa thớt. Không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc boss cấp sinh vật. Đường nhàn không quá đồng ý lời này. Hắn nhíu mày nguyên nhân, liền chỗ hắn đã cảm giác được có người đang đến gần. Bất quá đường nhàn cũng không có quá để ý. Hắn nói ra, đi thôi, tiếp tục đi đường. Đường nhàn vững tin mình khứu giác xác thực cường hóa. Sau khi tỉnh lại là hắn có thể đủ cảm giác được trong không khí hương vị trở nên nặng rất nhiều. Giờ phút này đi tại sau cơn mưa đại địa bên trên. Cái kia chút mùi hỗn tạp, hơi thở bên trong mùi liền càng thêm đa nguyên. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt, một cái nhĩ lực qua người người, có thể tại rất nhiều người vừa nói. Phân rõ ra người nào nói là câu nào. Một cái vị giác qua người đầu bếp. Có thể ăn ra một món ăn thả cái kia chút gia vị. Tỷ trọng là bao nhiêu? Đường nhàn hiện tại khứu giác thập phần cường đại. Hắn không biết loại này khứu giác đến cùng cường đến trình độ nào. Nhưng trong không khí mùi đến từ cái nào vật thể. Quanh mình ẩn núp cái nào độc trùng rắn kiến. Cái nào thực vật. Thậm chí bên ngoài mấy dặm có một đội người chính là dọc theo tại lấy hắn cùng Đông Nhiễm lưu lại. Dấu chân đánh tới chớp nhoáng, hắn đều có thể chỉ dựa vào khứu giác đoán được. Loại này cường đại khứu giác không có mang cho đường nhàn phiền não. Tương phản đường nhàn cảm thấy rất tốt dùng. Phía trước cách đó không xa có đầu dòng suối nhỏ, vừa lúc có thể tắm một cái chân, ngay tại cái kia nghỉ một lát đi. Đường nhàn nói ra, Đồng Nhiễm tự nhiên tán thành, chỉ là hiếu kỳ đường nhàn vì sao A Hội bỗng nhiên muốn nghỉ ngơi. Nhìn đường nhàn tuyệt không mệt mỏi, dòng suối nhỏ đi trong chốc lát mới đến. Đồng Nhiễm đã không kinh ngạc vì sao A đường nhàn sẽ biết khoảng cách xa như vậy sau lại có một. Dòng sông, đường nhàn đơn giản liền đi theo khu mỏ quặng sinh sống rất nhiều năm thổ dân một dạng. Đường nhàn vậy không có giải thích. Hắn lấy được một chút trái cây. Cùng lúc trước làm tiêu quả cùng hồng vĩ thụ quả khác biệt. Là cái khác chủng loại trái cây. Hình dạng nhìn có chút xấu hổ. Đồng Nhiễm nguyên bản không dám ăn. Nhưng nhìn xem đường nhàn giặt. Liền trực tiếp ăn. Không bao lâu nàng cũng không nhịn được. Chỉ là lần này nàng không có cảm thấy vật này có bao nhiêu ăn. Bắt đầu ăn có chút chát chát. Đây là bác căn quả. Căn cứ chương sau lúc khu mỏ quặng thần nông ghi chép. Ghi chép là bắt đầu ăn cùng chua quả hồng một dạng cảm giác, nhưng lại có thể so loại thịt bổ sung càng nhiều dinh dưỡng trái cây. Sở dĩ gọi bác căn là bởi vì quả hình hẹp dài, vỏ trái cây bóng loáng có co giãn, chiều dài vừa phải. Nói thật, bất luận là ngoại hình vẫn là cảm giác, hoặc là nói xúc cảm, đều so dưa leo tốt. Cứ việc đối Mỹ thực rất kén chọn loại bỏ, nhưng cầu sinh tồn thời điểm, Đường Nhàn vậy không quan tâm ăn khó ăn cái gì. Hắn cần bổ sung thể lực, chỉ là hắn hình dung cùng giảng dài, quả thực để Đông Nhiễm càng thêm ăn không vô cái này trái cây. Đông Nhiễm hiếu kỳ nói ra, chúng ta không phải còn có thịt chó à, giấu ở đạo cụ trong túi, tại sao cơn mưa địa ngục tam đầu khuyển trong sao huyệt, tăng thêm hồng tuyến thảo, chúng ta sẽ không dẫn tới cái khác động vật, nhưng nơi đây mùi dễ dàng khuếch tán, bờ sông từ trước đến nay là sinh vật tụ tập địa phương. Đừng nhìn hiện tại cái gì cũng không có, nhưng mùi thịt khí hội dẫn tới rất nhiều loài săn mồi. Làm việc phải nhiều động đầu óc, không phải sẽ xảy ra gì. Đường Nhàn ngữ khí ngược lại là rất bình thản, chỉ là ánh mắt phảng phất tại nói, van cầu ngươi không nên hỏi vấn đề như vậy. Đông Nhiễm bó tay rồi, cái này nam nhân về sau không có ý định cưới lão bà a. Đối nữ hài tử không thể nhiều khoa khoa a. Đường Nhàn lấy ra địa ngục tam đầu huyền hồn tinh khoáng, là một viên nhìn giống trân châu một dạng hạt châu, nếu như dựa theo phẩm cấp tới nói, tương đương với hắn đào qua hy hữu nhất màu tím mỏ giá trị 29 lần. Đó là cái bảo bối, cho nên hắn cau mày, đây là muốn làm cái gì? Đồng Nhiễm không biết Đường Nhàn làm gì bỗng nhiên thưởng thức nó hồn. Tinh khoáng, đợi lát nữa có người muốn đến đoạt nó, ta trước lấy ra, thuận tiện đến lúc đó bị cướp. Đường Nhàn vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?